Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, Fumio phiền não. Isuka Shidou, nhiều lắm rồi, ta đã rất mệt mỏi. Để cho ta ngủ một giấc thật ngon đi. Furuhashi Fumio nói một câu như vậy mớ. Nghe được dễ dàng như vậy để cho người hiểu lầm. Bạn học cả lớp dĩ nhiên là không có có tâm tư đi học. Đều tò mò, Isuka Shidou làm cái gì? Làm sao lại không cho Furuhashi Fumio ngủ? Liền ngay cả Hirasuka Shizuka cũng không khỏi ngẩn ngơ. Người tuổi trẻ bây giờ đã lợi hại như vậy, khiến cho buổi tối đều không ngủ. Tinh lực dồi dào như vậy sao? Nhưng nghĩ lại, bạn gái của Isuka Shidou tựa hồ là vị tiểu nữ hài tóc vàng kia. Tại sao lại cùng Furuhashi Fumio dính líu quan hệ rồi? Mọi người trong lớp tâm tư khác nhau. Giống như Miura Yumiko, Kato Megumi cùng với Doma Umaru nữ hài. Đang nghĩ đến một câu nói này sau. Có từng người ý tưởng kỳ kỳ quái quái. Có lo âu, có hiếu kỳ, cũng có không giải. Isuka, thuận tiện giải thích một chút sao? Hirasuka Shizuka mỉm cười hỏi. Nhưng trên mặt không có bất kỳ thiện ý. Nàng cũng không phải là một mực độc thân. Lúc trước cũng nam nhân yêu mến. Nhưng sau đó có chút không vui mà kinh lịch. Cho nên nàng ghét nhất. Chính là người hoa tâm rồi. Hirasuka Shizuka không hy vọng Isuka Shidou là người như vậy. Hoặc là trở thành người như vậy. Cho nên hy vọng hắn tới giải thích một chút. Ta, Isuka Shidou há hốc miệng ra. Cũng không biết nên như thế nào giải thích. Bởi vì hắn cũng không rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tại sao Furuhashi Fumio tại lúc ngủ sẽ kêu tên của hắn? Thì tại sao lại nói ngủ không được thấy nếu như vậy? Hắn hoàn toàn không rõ ràng. Cho nên cũng không biết nên như thế nào giải thích. Nhớ không lầm, hơn một năm nay tới nay, hắn đã nói với Furuhashi Fumio không cao hơn 10 câu. Trong đó một nửa đều là tuần lễ trước cái kia tâm lý trắc nghiệm cái gì thời điểm nói. Tất cả đều là rất thông thường một ít lời mà thôi. Chẳng lẽ là lần đó tâm lý trắc nghiệm xảy ra điều gì kỳ kỳ quái quái kết quả? Isuka Shidou hồi ức một cái. Lần trước hắn căn bản là loạn đáp. Khả năng mới vừa rồi trúng mục tiêu một ít câu trả lời. Đưa đến Furuhashi Fumio suy nghĩ lung tung mấy ngày. Cho nên ngủ không được thấy. Trên thực tế, Isuka Shidou đoán rất chuẩn xác thực rồi. Furuhashi Fumio quả thật bởi vì đang miên man suy nghĩ. Mấy ngày nay đều không có làm sao đi ngủ. Nhưng không chỉ là bởi vì tâm lý trắc nghiệm sự tình. Cũng bởi vì Isuka Shidou cùng mấy cô gái sự tình mà phiền não. Isuka Shidou đã có bạn gái rồi. Vốn lấy Furuhashi Fumio biết. Miura Yumiko cùng Nakano Nino đều thích Isuka Shidou. Furuhashi Fumio thật sự là không biết nên như thế nào xử lý phức tạp như vậy nhân tế quan hệ. Miura Yumiko đã bắt đầu chủ động tấn công. Bắt đầu đưa sô-cô-la cái gì? Nakano Nino cũng cùng Isuka Shidou rất thân cận. Nếu để cho hai người biết Isuka Shidou đã có bạn gái rồi. Sợ rằng thoáng cái khó mà tiếp nhận. Nhưng cũng không thể tiếp tục như vậy. Dù sao nhìn bộ dáng Isuka Shidou. Cũng không giống rất am hiểu xử lý chuyện tình cảm. Cho nên Furuhashi Fumio muốn từ trong giúp. Để cho hai cô gái đối với Isuka Shidou không có suy nghĩ gì đồng thời. Sẽ không quá mức thương tâm. Đáng tiếc, chính nàng cũng không quá am hiểu xử lý loại chuyện này. Buổi tối nàng vẫn muốn. Mãi đến đêm khuya đều còn chưa ngủ. Một mực suy nghĩ chuyện của Isuka Shidou. Đêm có chút nhớ, nhật có chút mộng. Cho nên mới vừa rồi liền nói ra nói mớ như vậy. Mà những thứ này, Isuka Shidou cũng không rõ ràng. Cho nên hắn vỗ một cái Furuhashi Fumio bàn. Đánh thức đối phương. Hắn cũng hy vọng Furuhashi Fumio có thể thật tốt giải thích một chút. Rốt cuộc tại sao lại nói như vậy? Furuhashi Fumio chậm rãi tỉnh lại. Phát hiện lớp học rất an tĩnh. Hơn nữa cả lớp người đều đang nhìn nàng. Không khỏi cả kinh, nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi bên cạnh bằng hữu. Rizu, Đã xảy ra chuyện gì sao? Furuhashi Fumio nói, Rizu là một vị tống sắc tóc ngắn tiểu nữ hài, có cơ trí màu đỏ mắt kính, cặp mắt tràn đầy thần thái, tựa hồ là một vị lý tính cùng trí tuệ cùng tồn tại nữ sinh. Tên của nàng kêu Ogata Rizu, giống như Furuhashi Fumio, là nhân vật trong anime Bokuban, cũng là bạn tốt của Furuhashi Fumio. Mặc dù am hiểu đồ vật cùng yêu thích môn học đều hoàn toàn ngược lại, nhưng ý tưởng lại dị thường nhất trí. Muốn kiểm tra đọc khổ thủ môn học, cùng nhau cố gắng khích lệ cho nhau bên dưới, liền trở thành bằng hữu. Ogata Rizu nhíu mày một cái. Nàng mới vừa rồi tại nghiêm túc nghe giảng bài, cho nên Furuhashi Fumio mà nói cũng nghe rất rõ. Ogata Rizu nhìn Isuka Shido một cái. Nàng cũng không cho là bạn tốt của mình thật sự liền cùng đối phương có quan hệ gì rồi. Hẳn là chẳng qua là hiểu lầm. Nhưng hiểu lầm như vậy, cần thiết muốn Furuhashi Fumio tự mình giải quyết. Ogata Rizu suy nghĩ một chút liền ở bên tai của đối phương nói. Fumio, mới vừa rồi lúc ngươi ngủ nói. Ogata Rizu lặp lại qua một lần giấc mộng mới vừa rồi lời sau. Mặt của Furuhashi Fumio nhất thời liền biến đỏ bừng lên. Ta thật sự, như vậy, nói rồi. Furuhashi Fumio ấp úng hỏi. Đương nhiên nàng cũng không cho là Ogata Rizu sẽ cầm chuyện như vậy tới đùa giỡn. Hơn nữa nhìn Isuka Shido biểu tình lúng túng, cùng với những bạn học khác ánh mắt tò mò, nàng liền biết đây là sự thật. Nhưng Furuhashi Fumio không nguyện ý tiếp nhận sự thực như vậy. Đáng tiếc là tình huống bây giờ xem ra, nàng không giải thích thì không được rồi. Bởi vì liền lão sư đều trần chờ mà nhìn lấy nàng. Hy vọng nàng có thể giải thích rõ. Chuyện là như vậy, ta cùng Isuka đồng học, không có bất cứ quan hệ nào. Furuhashi Fumio có chút cứng đờ cười giải thích, nhưng như vậy trống không giải thích, không có ai sẽ tin tưởng. Thật sự không có bất cứ quan hệ nào. Sẽ trong lúc ngủ hô đến tên của hắn. Hơn nữa, còn nói ra như thế mập mờ mà nói. Quả thực làm người ta phi thường hoài nghi. Bọn họ đã bắt đầu ảo tưởng buổi tối trải qua một phen long tranh hổ đấu sau. Furuhashi Fumio nói ra mới vừa rồi lời kia tình cảnh rồi. Nhìn thấy biểu tình của những người này, Furuhashi Fumio tự nhiên biết mọi người hiểu lầm cái gì. Liền vội vàng giải thích. Không phải như vậy, chẳng qua là ta hai ngày nay lúc ngủ vẫn muốn Isuka đồng học sự tình. Hoàn toàn không ngủ được, đầy đầu đều là thân ảnh của hắn. Ta, tốt tốt rồi, ta tới nói đi. Isuka Shido thở dài một cái. Thật ra thì hắn cũng không cần phải nhúng tay vào đi. Nếu như hắn ở một bên xem kịch, chắc hẳn mọi người đều sẽ hiểu là một cuộc hiểu lầm. Dù sao hai người thật sự có tầng kia quan hệ, hắn liền không có khả năng nhìn lấy khẩn trương như vậy Furuhashi Fumio mà không để ý. Nhưng nếu để cho Furuhashi Fumio nói bậy tiếp như vậy, chính Isuka Shido là không có cái gì cái gọi là. Nhưng như vậy đối với Furuhashi Fumio tới nói, khẳng định không phải là một chuyện tốt, nói không chừng sẽ bởi vì các loại tin nhảm cùng hiểu lầm. Mà để cho nàng ở trong sân trường có một ít không vui kinh lịch. Cho nên, để cho sao cũng được hắn tới chịu đựng hết thảy các thứ này tốt rồi. Trên thực tế là như vậy. Furuhashi đồng học muốn thi lấy khoa học tự nhiên. Vì trợ giúp như vậy nàng, ta bố trí một chút lý khoa bài tập cho nàng. Khả năng có chút nhiều lắm rồi đi. Buổi tối còn không có làm xong. Isuka Shido khẽ cười giải thích. Chỉ cần Furuhashi Fumio thật tốt phối hợp, mọi người cũng chỉ có thể tiếp nhận giải thích như vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.